Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Diều Hâu Nhi Phi, 2, Ngao Trạng Nguyên cùng Tương Trình Lỗi chính mình lấy cái mất mặt. Ngao Mộc Dương cũng không có cho bọn hắn một cái sắc mặt tốt. Bọn họ vào không được ra môn, bị tướng quân cứng rắn cho đuổi đi. Đến ăn cơm trưa thời điểm, Ngao Thiên Tín tự mình qua, đến cửa hắn liền lộ ra nụ cười. Dương Tử Nha, đây là tại làm gì vậy? Nghe nói ngươi sớm nói lên sớm, không có đi ngủ cái hấp lại cảm giác. Ngao Mộc Dương nói, nay liền chuẩn bị ngủ, như thế nào? Chất nhì lạnh lùng để cho Ngao Thiên Tín nội tâm khó chịu. Có thể hắn hiện giờ có việc cầu người, cũng chỉ phải nhịn xuống khó chịu tới tiếp tục cười. A, không có gì, chính là ta tới đây nhìn xem. Ngươi xem đại bá ta một năm không có trở về, không có chiếu cố coi trọng ngươi. Đi nhanh đừng nói những cái này có hay không, có việc nói sự tình. Không có việc gì đừng quấy rầy ta ngủ. Ngao Mộc Dương chán ghét khoát tay. Ngao Thiên Tín nói, có việc. Là như thế này Dương Tử, trong thôn hiện tại du lịch không phải là rất náo nhiệt sao? Đại bá cũng muốn trở về mang cái ngư nghiệp nhà, ngươi thấy có được không? Ngao Mộc Dương nói, được hay không thị trường nói toán, ta xem có làm được cái gì? Ngươi nghĩ mang liền mang quá, tựu này sự tình đúng không? Chính ngươi nhìn xem xử lý, ta đi ngủ, hắn là cái rất có thể mang thù người. Đại bá một nhà bỏ đá xuống giếng hắn thế nhưng là nhớ rõ rõ ràng. Đời này hắn không muốn lại cùng này người một nhà có cái gì liên quan tranh chấp. Từ đầu cấp 2 bắt đầu, hắn mang theo Lộc Chấp Tử đi thăm người thân. Hai người tuy không có lĩnh chứng, không có xử lý hôn lễ, có thể tại cùng một chỗ cùng vợ chồng một cái dạng. Còn là câu nói kia, phú tại thâm sơn có người thân ở xa. Ngao Mộc Dương bây giờ đang ở thân thích trong rất có nhân duyên. Mặc kệ đi nhà ai đều là hoàn toàn xứng đáng chủ đề trung tâm nhân vật. Đầu năm thời tiết tốt, bầu trời xanh thảm, không nhiễm một hạt bụi. Hai ngày trước thổi qua gió lớn, không trung mây trắng bị thổi đi lên 9 tầng mây. Chỉ còn lại thủy tinh nước đồng dạng trời xanh, lam thiên, so sánh hai ngày trước. Hôm nay phong càng nhỏ một chút, nhưng như cũ có phong, như vậy phối hợp thêm xanh thảm thiên không rất thích hợp chơi diều. Thảo trường oanh phi tháng 2 thiên, lướt đề dương liễu say xuân khói lửa, nhi đồng tán học trở về sớm, vội vàng thừa dịp đông phong thả chỉ diên. Hiện tại bọn nhỏ còn không có đến trường, cho nên khi thiên nhiều cái người tại thôn sân phơi nắng chơi gió bắt đầu thổi tranh. Ngao Mộc Dương tại họp chợ cuối năm thượng mua một cái. Hắn cũng mang theo xuất ra thả lên. Địa phương kêu chỉ diên vì diều hâu nhi. Ngao Mộc Dương mua là truyền thống diều hâu nhi. Dùng mảnh trúc vì khung xương chế thành loài chim bay hình dạng. Phía trên dán giấy cùng lụa bố. Hình dạng vì mỹ nhân ngư. Trước kia diều hâu nhi hình dạng tương đối cố định. Phần lớn là ngô công hình, hồ điệp hình, ánh trăng, loạt chim bay, hiện tại cũng không biết là mọi người sức tưởng tượng phong phú hơn còn là kỹ thuật càng phát đạt. Cái gì hình dạng cũng xuất ra, Chu Chu mua một cái, đó là vểnh lên cái mũi tiểu chư bách kỳ, trung thương cho Lục Muội mua một cái, hoàng sắc liên thể áo cùng đôi đoạn côn, rõ ràng là Lý Tiểu Long, trong thôn những hài tử khác chơi cũng là đủ loại. Có máy bay, có hỏa tiễn, còn có một cái hài tử thả là chén đĩa. Ngao Mộc Dương rất buồn bực, hỏi, người thả cái chén đĩa trên không trung làm gì vậy? Đây là UFO, không phải là chén đĩa. Hài tử rất phiền muộn, Ngao Mộc Dương buông hắn ra, con diều. Một con chó tử lung la lung lay đến không trung. Đây là thiên cầu sao? Ngao Tiểu Tuấn qua tới hỏi. Ngao Mộc Dương lườm hắn một cái nói, cái gì ánh mắt, đây là thiên lang, rõ ràng chính là cái husky, thiên husky à, Ngao Tiểu Tuấn kiên trì cho là mình không có nói sai. Ngao Mộc Dương không cùng hắn nhiều lải nhải. Thiên Lang Phi, sau đó biển gió thổi qua, trong miệng nó phát ra ô ô tiếng kêu, loáng thoáng giống như sói tru. Con diều, phía trên có rộng huýt sáo, gió lớn quán trở ra cùng có người ở thổi đồng dạng. Ô ô rung động, này là chính bản thân hắn chủ ý. Kỳ thật truyền thống, con diều, đều có cái còi. Con diều, bên trong tranh chữ, chỉ đó là có thể phát ra như tranh loại này nhạc khí đồng dạng thanh âm. Thiên lang trên không trung chậm rãi phiêu đãng phát ra tiếng kêu. Hấp dẫn trong thôn không ít hài tử sang đây xem. Chu Chu không vui, nàng cũng muốn khoe khoang. Liền mang theo nàng Bách Kỳ qua nói. Tiểu Dương thúc, ta như thế nào mới có thể phát ra thanh âm nha? Ngao Mộc Dương nói. Ngươi bên cạnh chuồng heo biên thả, một bên để một bên cầm tảng đá nện heo, sẽ có heo kêu âm thanh vang lên. Lục muội toàn tâm toàn ý thả nàng Lý Tiểu Long, trung thương suy nghĩ một chút đi siêu thị mua cái tiểu loa. Sau đó ở bên trong ghi âm, a đánh, hắn cầm tiểu loa điều chỉnh thành lặp lại phát ra hình thức cho cột vào Lý Tiểu Long khung xương. Hôm nay gió thổi không nhỏ, cho nên con diều có thể mang theo tiểu loa. Thấy như vậy một màn, Chu Chu càng không vui. Nàng loạng choạng Ngao Mộc Dương tay kêu lên. Ngươi giúp ta, mau giúp ta làm ra heo tiếng kêu. Ngao Mộc Dương nào biết đâu tiểu chư Bách Kỳ tại sao gọi. Đây không phải yêu cầu mệnh sao? Một cái, con diều, bị hắn chơi xuất hoa. Không chỉ có tiếng âm, còn có hào quang. Bất quá đây không phải hắn sáng tạo độc đáo, đây là truyền thống. Lộc Chấp Tử cũng tới thả diều hâu nhi, nàng vẫy tay đem nữ vương kêu hạ xuống, tại nữ vương trên đùi buộc cây tuyến, sau đó nữ vương lên như diều gặp gió, uy phong lẫm lẫm. Con diều chơi một ngày, đến trạng vạng tối đại gia hỏa sẽ ở thừng bằng sợi bông thượng cột lên ngọn đèn nhỏ lồng, đến lúc đó buông tay ra. Con diều hội mang theo ngọn đèn nhỏ lồng bay về phía bầu trời đêm, tựa như Khổng Minh đang đồng dạng. Trước kia như vậy đèn lồng là dùng giấy hoặc lụa mơ hồ thành các loại hình dạng, làm thành có thể vì đốt đèn cầy tránh gió chụp đèn. Nhưng như vậy gặp nguy hiểm, một khi con diều rơi xuống mà vật dễ cháy không có dập tắt, có thể sẽ dẫn phát hỏa hoạn. Cho nên đến hôm nay đều là dùng tiểu lãnh quang đèn, ánh đèn sáng hơn, thời gian duy trì càng dài, hơn nữa cũng an toàn hơn. Từ giữa trưa chơi đến trạng vạng tối, Ngao Mộc Dương đem con diều tuyến thu hồi lại một đoạn, còn lại buộc một cái đằng trước ánh sáng lạnh đèn lồng, cắt bỏ cản phía sau. Diều hâu nhi liền mang theo đèn lồng lung la lung lay bay về phía bầu trời đêm. Những người khác nhao nhao làm như vậy, đèn sẫm trong bầu trời đêm, một ít lóe ra ánh sáng đèn lồng từ từ bay lên. Đường chúng phi cao một chút, dường như trên không trung nhiều lóe sáng tinh thần. Không riêng Long Đầu thôn, tại Tiền Than trấn, Túc, Hạt Kê, thị trấn, thậm chí An Chu huyện cùng Hồng Dương thị một ít trong sân rộng, đều có như vậy đèn lồng bay về phía bầu trời đêm. Rất đẹp, đây là một loại lãng mạn đẹp, nhưng sóng không thể quá mức. Đến nửa đêm Ngao Mộc Dương đang ngủ đâu, điện thoại dồn dập vang lên. Hắn mơ mơ màng màng đem gác lại tại Lộc Chấp Tử ngực, móng vuốt giơ lên tìm tòi tới tay cơ. Hỏi, uy, thế nào, đội trưởng, ta là Long Đức Thủy a. Trên núi lửa cháy, núi rừng đại hỏa, mắng bên cạnh. Nhất định là ai mắng bên cạnh tại con diều, đằng sau buộc thủy tinh đèn. Này rớt xuống cầm trên núi cây cối dẫn đốt, dồn dập thanh âm gào khóc kêu lên. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình đội trưởng, Ngao Mộc Dương có chút mờ mịt. Mình không phải là thôn trưởng sao? Rất nhanh hắn lại nghĩ tới. À, chính mình còn là cấm cá kỳ trên biển chấp pháp đội đội trưởng. đây là Long Vượng Trang thôn bí thư chi bộ Long Đức Thủy tại gọi điện thoại cho mình nha. Nghe xong điện thoại hắn thanh tỉnh. Cái gì? Núi rừng đại hỏa? Hắn chẳng quan tâm mặc quần áo, đẩy ra cửa sổ liền hướng ngoài nhìn. Kết quả đầu đi một vòng, trừ vù vù thổi tới gió lạnh cái gì cũng không thấy được. Long Đức Thủy kêu lên. Đúng rồi, chính là núi rừng đại hỏa. Ngươi bờ biển liền thấy được. Đại Long Sơn dán biển kia một khối. Nhanh lên hiệu triệu người trong thôn đi dập tắt lửa. Nhanh lên a, ta trước treo. Ta cho Vương Hữu Vệ gọi điện thoại, để cho hắn cũng nhanh chóng gọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.